ly hôn hiểu biết một chút. Chương 132. Góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 132. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh. Edit: Alex. Về đến nhà, Khương vô cùng thẩm mộ một người ở phòng khách, một người ở phòng sách, ai nấy đều bận xử lý công việc riêng. Mãi đến buổi tối dùng cơm xong, hai người mới có được chút thời gian cùng nhau. Thẩm mộ kéo Khương Vu lên giường. Vẫn còn sớm, nói theo lời thẩm mộ thì đây đúng là thời điểm rất tốt để nằm trên giường cho tiêu đồ ăn. Đèn phòng ngủ không mở, dù sao mặt trời đầu xuân đã bắt đầu quyến luyến nhân gian. Đêm đến muộn hơn trước kia một chút, Khương Vu nghiêng người nhìn bầu trời xám trắng chuyển giao giữa ngày và đêm ngoài cửa sổ. Nó hẳn cũng giống như tình cảnh của các cô giờ phút này. Tiến một bước là ngày sáng, lùi một bước là đêm dài vô tận. Thẩm mộ không ngắt ngang suy nghĩ của Khương Vu mà chỉ bao lấy tay em trong lòng bàn tay mình. Đã lâu rồi cô và Khương Vu không thân thiết. Trước khi chuyện của Phương Huyên được giải quyết thỏa đáng thì hai người đều không có tâm trạng. Đang nghĩ gì vậy em? Thẩm mộ véo véo bàn tay Khương Vu, nhẹ giọng hỏi, là Mai đúng không? Khương Vu cất tiếng hỏi lại, ừ, là Mai. Thẩm mộ đáp lời, phiên tòa đầu tiên trong vụ Thiên Duyệt làm bị kiện đã kết thúc. Như vậy tiếp theo đến lượt các cô công bố chân tướng sự việc đang nắm trong tay. Nghĩ đến chiếc hộp Phương Huyên để lại, nghĩ đến mấy thứ được lưu giữ bên trong, Khương vô cùng thẩm mộ lại một lần nữa chìm vào sự im lặng kéo dài. Video quay lén bằng điện thoại chứa trong USB ấy. Khương vô trần trừ nói. Thẩm mộ trầm ngâm một lúc, em còn nhớ Minh Di từng nói sau khi Phương Huyên xuất viện về nhà. Lần đầu tiên em ấy đến thì Phương Huyên vừa từ bên ngoài trở về. Nói là đi gặp một người, làm một chuyện rất quan trọng không? Hẳn chính là cái đó. Ngày đó, người Phương Huyên đi gặp chính là cô gái từng mở cửa khi cô cầu cứu. Tuy lúc ấy cô gái không có dũng khí đứng ra ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn để lại một thứ cho Phương Huyên. Mà hiện giờ, thứ đó đã tràn trọc đến được tay thẩm mộ cùng Khương Vu. Vẫn phải cảm tạ cô ấy. Nếu không có video đó, khách sạn Thịnh Thế Kinh Luân sợ là vẫn sẽ thoái thác với lý do video theo dõi bị hư mà đứng ngoài cuộc. Thẩm mộ nói, nhắc đến khách sạn Thịnh Thế Kinh Luân, Khương Vu chỉ cười lạnh, đó từng là nơi cô và thẩm mộ cùng nhau lần đầu tiên. Vốn có rất nhiều hồi ức đẹp, nhưng giờ phút này, Khương Vu nghĩ dù là cô hay thẩm mộ, đời này chắc sẽ không muốn bước vào khách sạn ấy thêm một lần nào nữa. Hy vọng bọn họ nói chuyện giữ lời. Khương Vu nói, bọn cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ ai từng tổn thương đến Phương Huyên. Một người cũng không, vụ cha mẹ Phương Huyên kiện công ty quản lý của con gái lúc sinh thời vừa kết thúc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng. Không ít người cảm thấy thái độ của Thiên Duyệt rất kỳ quái. Không giống bình thường, nói không chừng còn có ẩn khúc gì đó. Nhưng càng nhiều thì cho rằng đó cũng chỉ là công ty giải trí Thiên Duyệt cố làm ra vẻ mà thôi. Nói là muốn gánh vác trách nhiệm, vậy thì đứng ra nhận sai đi. Đúng vậy, nói thì dễ, làm mới khó, tôi nói không bằng Thiên Duyệt giải tán. Sếp tổng trực tiếp từ chức cho rồi, như vậy mới xem như gánh vác trách nhiệm. Một đợt tranh luận ồn ào huyên náo, vốn cho rằng mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn. Lần này Thiên Duyệt khó có thể xoay người, nhưng ai cũng không ngờ. Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, khi mọi người còn đang khẩn trương chen chúc trên đường đi làm thì tài khoản truyền thông chính thức đã được kiểm chứng của Thiên Duyệt cùng với những đường tin về Thiên Duyệt được người trong ngành công nhận đột nhiên tung ra rất nhiều chứng cứ rúng động. Đập vào mặt khiến mọi người trợn mắt há hốc, đầu tiên là một phong thư do chính tay Phương Huyên viết. Nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có hai hàng chữ ngắn, trao quyền cho công ty quản lý của mình là Thiên Duyệt công bố toàn bộ nội dung trong điện thoại và camera theo dõi trong nhà. Số lượng khổng lồ những tin nhắn, hình ảnh cùng lịch sử trò chuyện được đưa lên, nhìn thời gian thì cứ cách vài phút là sẽ có tin nhắn hoặc cuộc gọi đến. Từ ngày sang đêm không hề gián đoạn, nội dung những tin nhắn trong điện thoại đó cùng với nội dung tin nhắn riêng gửi đến tài khoản truyền thông công khai của Phương Huyên đồng thời được tung ra, có uy hiếp, có đe dọa, có dụ dỗ, nhưng nhiều nhất chính là chửi rủa. Tất cả những từ ngữ khó nghe nhất, độc ác nhất đối với một cô gái mà mọi người có thể nghĩ đến đều xuất hiện đầy đủ. Thiên Duyệt cũng không khách khí với những kẻ đó. Mỗi một số máy điện thoại khủng bố, mỗi một ID và tên người dùng từng gửi những tin nhắn ác ý đến Phương Huyên, Thiên Duyệt đều không bỏ qua, không che mờ lấy một chút mà cứ thẳng tay công bố ra như vậy. Người qua đường vây xem lập tức an tĩnh, mà không ít kẻ ôm ác ý chờ hóng chuyện cũng chấn kinh. Bởi vì rất nhiều người trong số họ tìm thấy chính mình trong những văn kiện và hình ảnh được tung ra. Sau khi công bố những chứng cứ ấy, một câu cuối cùng của trang truyền thông chính thức Thiên Duyệt lại càng khiến người ta thấy rợn người. Tất cả mọi người là hung thủ, mà chờ đợi bọn họ, ngoại trừ khiển trách của đạo đức, còn có chế tài của pháp luật, không ai muốn mang trên mình nhân quả thị phi như vậy. Vì thế không ít người bắt đầu giải thích, thậm chí phản kích, bọn họ cảm thấy Thiên Duyệt dùng từ quá nghiêm trọng. Tôi chỉ là việc nào ra việc đó thôi. Đúng vậy, cũng không phải bị câm. Tò mò hỏi một câu thì có làm sao? Dựa vào cái gì mà chụp mũ cho chúng tôi như vậy? Tôi thấy Thiên Duyệt đây là muốn thoái thác trách nhiệm thì đúng hơn. Những lời tương tự không hề hiếm thấy ngay dưới bài đăng. Thiên Duyệt dường như cũng đã sớm dự đoán được cục diện ấy. Cho nên vẫn còn chiêu sau. Những tin nhắn bôi đen, nhục mạ tàn nhẫn ấy vừa qua, Thiên Duyệt lại tung ra một video được quay từ điện thoại, có điều người quay dường như đang sợ hãi nên hình ảnh hơi rung. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người thấy rõ nội dung video. Đó là hành lang của khách sạn, trên hành lang, một gã đàn ông túm chặt lấy một cô gái, không để người vùng chạy khỏi vòng tay mình, vô dụng thôi. Em chạy không thoát đâu, sẽ chẳng có ai cứu em hết, hẳn là quá mức ngạo mạn nên giọng người này khá vang dội. Mắt thấy cô gái kia giãy giụa một lúc đã mềm oặt ngã xuống. Mọi người trước màn hình cũng theo đó mà căng thẳng, tuy nhiên dù thân thể không còn sức lực để phản kháng nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ. Nếu mở lớn hết mức âm lượng của video vẫn có thể nghe được tiếng cầu cứu của cô gái kia. Có ai không? Làm ơn, chỉ tiếc cả hành lang dài không có lấy một cánh cửa nào mở ra vì cô. Mà ở chiếc cửa khép hờ này, chủ nhân của nó cũng chỉ dám dùng điện thoại quay lại cảnh tượng trước mắt. Sau đó vội vàng sập kín cửa khi thấy người đàn ông kia dương mắt nhìn quanh. Nhưng may mà hành lang cuối cùng cũng vang lên tiếng người ngăn cản. Trình Tổng, cậu định mang nghệ sĩ của Thiên Duyệt bọn tôi đi đâu vậy? Giọng nói trầm thấp lại vang dội, cửa phòng lại được hé mở, thấy người nọ cuối cùng không thể thành công. Phương Huyên được nhân viên thuộc Thiên Duyệt đưa về, người quay cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đến đây, tất cả chấm dứt, gã đàn ông trong video, đối với nhiều người mà nói có lẽ rất xa lạ, nhưng cô gái kia thì quen thuộc vô cùng, cho dù video không thấy được chính diện, dù hình ảnh vẫn luôn lắc lư. Nhưng khiến người ta khắc sâu ấn tượng chính là gương mặt nghiêng hơi cúi đầu của cô ấy. Người trong video, là Phương Huyên, buổi tối không muốn người biết ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cuối cùng đã được phơi bày rõ ràng trước mắt mọi người. Không có cái gì lạt mềm buộc chặt, cũng chẳng có cái gì mồi chài lợi dụ. Phương Huyên thật sự là người bị hại. Video này đã ghi lại toàn bộ quá trình Trình Chí Kiến dây dưa cô. Ngược lại, bên Thiên Duyệt mấy hôm nay bị kiện ra tòa, bị bốn phương tám hướng lăng mạ, chỉ trích, thậm chí thêm mắm dặm muối ám chỉ công ty ép nghệ sĩ bán sắc lại là người cuối cùng đã vươn tay cứu Phương Huyên. Tránh cho tình huống xấu nhất xảy ra, mọi người không nói được lấy một lời. Tập thể người qua đường rốt cuộc tỉnh ngộ. Sai rồi. Hình như bọn họ đã bị lợi dụng, Phương Huyên là người bị hại, phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy, cô thậm chí còn là một nghệ sĩ. Cô xinh đẹp, có tiếng tăm, độ chú ý cao, là tiêu điểm của muôn vàn truyền thông nhưng vẫn gặp phải loại chuyện này. Bị bỏ thuốc, suýt chút nữa đã lôi vào phòng khách sạn. Chân tướng sự thật bày ra trước mắt, khi cư dân mạng nhìn lại chính mình trong quá khứ, lúc từng đưa ra những tin nhắn, bài chuyển phát, bình luận với Phương Huyên, thậm chí nói rằng bậy trên bảng xếp hạng tìm kiếm, rất nhiều người cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi. Trước khi chân tướng được công bố, bọn họ còn thấy bản thân mình chỉ là người qua đường không hiểu rõ tình huống mà tùy tiện hỏi đôi câu, bình luận đôi câu, mắng đôi câu chứ không gây ra ảnh hưởng gì thực chất. Nhưng giờ xem ra, đối với Phương Huyên mà nói thì những câu chữ ấy, những lời nói ấy chẳng khác nào hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm sắc bén cắm vào tim. Báo giới đã sớm đưa tin Phương Huyên mắc bệnh trầm cảm nặng trong thời gian không ngắn. Thiên Duyệt vừa nói tất cả mọi người là hung thủ. Những lời ấy thật đúng là khiến người ta không cách nào phản bác được. Tôi thật quá khó chịu. Thiệt tình muốn nói một câu xin lỗi nhưng lại không biết nói cho ai nghe. Đúng vậy, người hẳn nên nhận lời xin lỗi chân thành của mọi người là Phương Huyên lại không còn nữa. Cô giờ đã xa nơi thiên đường. Có video chứng minh sự việc xảy ra đêm đó được Thiên Duyệt đưa ra. Thịnh Thế Kinh Luân cuối cùng cũng thay đổi thái độ giả chết lúc trước mà phối hợp với Thiên Duyệt. Tuyên bố một tin tức, nội dung vô cùng khẩn thiết. Chấm, khách sạn Thịnh Thế Kinh Luân nói từ khi vừa nghe tin khách sạn mình xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ đã lập tức cho người trích xuất video theo dõi. Nhưng không biết nguyên nhân tại sao mà nội dung video đột nhiên trở nên tối đen. Nhưng mới gần đây, dưới sự nỗ lực không ngừng của khách sạn thì cuối cùng họ đã phục hồi được video. Bây giờ rốt cuộc có thể công bố ra để mọi người hiểu hết chân tướng. Lời hay, lời dở đều bị Thịnh Thế Kinh Luân nói hết, hệt như kẻ lúc trước ra sức từ chối. Bàng Quang đứng ngoài không phải mình, bây giờ Phương Huyên tự sát rồi. Chuyện bị lôi ra bung bét hết, Thiên Duyệt đến tìm Thịnh Thế Kinh Luân một lần nữa. Lấy ra tư liệu hình ảnh có thể chứng minh chuyện đã xảy ra đêm đó thì Thịnh Thế Kinh Luân mới xác định Trình Chí Kiến đã thất thế. Nếu lúc này còn muốn đứng chung một thuyền với gã thì tình cảnh Phương Huyên bị tập trung tấn công khi trước sẽ là kết cục của bọn họ. Cho nên Thịnh Thế Kinh Luân gió chiều nào xoay chiều đó. Chuyển sang đứng về phía Thiên Duyệt, video lúc trước đột nhiên tối đen, giờ cũng đột nhiên sửa được. Chuyện này đúng là thần kỳ, có điều Thịnh Thế Kinh Luân cùng lắm chỉ xem như một khúc đệm nhỏ. Trái lại, sau khi khách sạn công bố video theo dõi thì lại nhiều thêm một bằng chứng thép góp phần đưa Trình Chí Kiến vào địa ngục. Đến đây, sự kiện của Phương Huyên xem như đã tỏ bày chân tướng. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng kịch sẽ hạ màn thì tài khoản chính thức và truyền thông của Thiên Duyệt, nơi đã công bố những chứng cứ đó lại rất ăn ý mà đồng thời đưa lên một tập tin nén chứa video. Dung lượng lớn đến mức khiến người ta khiếp sợ. Chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa kết thúc mà còn bí mật gì nữa? Trong tập tin này rốt cuộc ghi lại những gì? Mọi người ôm các suy đoán khác nhau mà tải tệp về máy. Nội dung video thật sự quá dài, thậm chí không hề trải qua cắt ghép, biên tập, tuy nhiên mọi người vẫn cố nhẫn nại mà xem từng chút một. Mãi đến cuối cùng, tất cả đều lặng im, cách chương.